Chương 325 nạ rủ tạ kỳ gặp gỡ hì nạ. Đàn thị hội ngân xa cờ hờ, cái gì ý rủ mì hì nạ đôi mắt trừng trừng, ngơ ngác nhìn trước mặt nhân viên công tác. Ngươi nói là sự thật xã trưởng, ta nói câu câu là thật. Đối diện nàng nhân viên công tác nghiêm túc trả lời, đã có một cái chấn nhỏ, lúc này bị một đám quái vật cho toàn bộ chiếm giữ. Nơi đó sinh hoạt cư dân, đang khắp nơi đào vong. Cái chấn nhỏ kia bảo hộ nhân viên, cũng đã bỏ lại cư dân toàn bộ rút lui. Đây là quay chụp trở về video, ngài có thể nhìn một chút. Izumi Hina vội vàng đưa tay ra, quan sát. Cái chấn nhỏ kia nàng không xa lạ gì, ngay tại nạn cư trú 9 giờ tới 5 giờ về đường tiểu trấn bên ca nhờ. Lúc này, trên đường phố xuất hiện rất nhiều áo đen hóa đơn tạm văn quái nhân. Người áo đen trong đám, thỉnh thoảng có một cái diện mạo xấu xí quái nhân xuất hiện. Trừ cái đó ra, không thiếu thanh niên bị bọn hắn bắt đi. Cùng nhân viên công tác nói giống nhau như lúc, không thậm chí so với hắn nói càng nghiêm trọng hơn. Lúc này cái chấn nhỏ kia, đã trở thành tử vong chi thành. Chẳng thể trách bảo hộ nhân viên đều rối rít đào tẩu. Những cái kia quái nhân, há lại bình thường vũ khí có thể đối phó ba ý dù Mỹ Hì Nạ khép máy vi tính lại, liền vội vàng đứng lên. Tình huống này, nàng muốn đích thân nói chọc nạn. Dựa theo giai sọc cỡ tổ chức tiến độ, bọn hắn rất có thể sẽ đối với nạn xã trưởng chỗ tiểu trấn xuất thủ. Trong lòng của nàng thậm chí còn có một thanh âm. Những cái kia giai sọc cỡ quái nhân, chính là hướng về phía nạn xã trưởng tới. A từ đàn thị hội ngân xa cờ hờ lên đường ý rủ Mỹ Hì Nạ bước chân dừng lại. Nàng thân sắc có chút kinh ngạc cùng tò mò nhìn xem trước mặt trung nhân nhân. Nhất là hắn màu xám cho nhà táo khoác, còn có trên đỉnh đầu cái mũ đó. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này không phải liền là trước đây không lâu một mực tại loại kia đi theo sầu cả đọa cái kia người sao nạ rủ tạ kỳ nhìn thấy ý rủ Mỹ Hì Nạ lúc, cũng là thoáng một trận. Ý rủ Mỹ Hì Nạ trước đây điều tra hắn thời điểm. Điều tra qua ỷ dù Mỹ Hì Nạ. Chớ nhìn nạ dù tạ kỳ không có cái gì thế lực, hắn tìm được tư liệu tín mại kỹ càng rất nhiều. Hắn biết ỷ dù Mỹ Hì Nạ đang âm thầm cho nạn bây giờ, ỷ dù Mỹ Hì Nạ nạ dù tạ kỳ đại thúc đồng thời đi tới 9 giờ tới 5 giờ về đường cửa phía trước. Hơi hơi do dự một chút, ỷ dù Mỹ Hì Nạ 10 phần lễ đứng tại chỗ. Nạ dù tạ kỳ nhìn thật sâu nàng một mắt. Hai người một trước một sau, tiến vào tiệm đồng hồ đại sảnh. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là làm như vậy, trước tiên tìm được giai sọc cờ mục đích của tổ chức mà. Tô Kỳ Hỏa Sổ Gấu ngồi ở trên ghế, lớn tiếng đề nghị, chỉ cần tìm được giai sọc cờ tổ chức hang ổ, chúng ta liền tập trung lực lượng đánh tới. Chúng ta nhiều người như vậy, nhất định có thể đánh bại giai sọc cờ tổ chức nạn, kèn giả kỳ cả dù mà, hai người nghe được hắn lời nói, cũng không có để ý tới. Nhất là bên hông kèn giả kỳ cả dù mà. Giai sọc cờ tổ chức nếu là dễ đối phó như vậy, hắn bây giờ đã không ở nơi này. Bất quá, Tô Kỳ Hỏa Sổ Gỗ phương pháp cũng coi như là một cái biện pháp. Tại không có khác lựa chọn thời điểm, không thể làm gì khác hơn là dạng này đi làm. Ác nản đang chuẩn bị lúc nói chuyện, lông mày hơi nhíu. A liệt bên người hắn sầu cả đọa con mắt trừng lớn, nạ rủ tạ kỳ thúc thúc sao ngươi lại tới đây nha ha ha ha nạ rủ tạ kỳ đại thúc lộ ra nụ cười hòa ái đang chờ nói chuyện. Ai ai ai, tiểu nại tỷ tỷ, soi ô rất nhớ ngươi a sầu cả đọa lóe mắt to, chạy về phía ý dù mì hì nạ. Đối với cái này có tiền lại thường cho nàng mua đồ ăn ngon đại tỷ tỷ, soi ô cả đọa thật sự là quá bắt cháo. Nạ dù tạ kỳ, ngốc nụ cười trên mặt hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cứng ngắt xuống. Tại sầu cả đọa kêu gọi, nạ dù tạ kỳ đại thúc cùng ý dù mì hì nạ đều ngồi ở đại sảnh. Nạ dù tạ kỳ duy trì trầm mặc. Izumi Hina nhìn hắn một cái, liền lấy ra túi công cụ bên trong laptop. Nạn xã trưởng, ngươi nhìn cái này. Izumi Hina ấn mở video, nhẹ giọng giải thích, 9 giờ tới 5 giờ về đường lâm biên tiểu trấn, bị cái kia giai sọc cờ tổ chức toàn bộ công chiếm. Lúc này cái trấn nhỏ kia, đã toàn bộ rơi vào giai sọc cờ tổ chức trong tay. Cái gì tổ kỳ họa sổ gỗ chờ người nghe được nàng, biểu lộ đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Duy chỉ có nạn nạ dù tạ kỳ đại thúc, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Nạ dù tạ kỳ tại tới phía trước, cũng đã biết giai sọc cờ tổ chức động tĩnh. Nạn nhưng là bởi vì biết rõ một chút liên quan tới giai sọc cờ tổ chức kịch bản. Giai sọc cờ tổ chức thời kỳ tuột cùng, trực tiếp thống trị toàn bộ đông doanh quách gia. Nho nhỏ một cái chấn nhỏ, làm sao có thể cùng một cái Quách gia đánh đồng. Cái này giai sọc cờ tổ chức, thật là đáng sợ. Tổ kỳ họa sổ gỗ xem xong video phía sau, lâm vào cực lớn chấn kinh. Hắn nguyên lai tưởng rằng, giai sọc cờ tổ chức mạnh hơn, cũng bất quá là một cái tiểu tổ dễ thôi. Thế nhưng là trong video tình huống, đã phá vỡ hắn nhận thức. Giai sọc cờ tổ chức thế lực quá mạnh nếu như trễ ngăn cản bọn hắn tùy ý phát triển xuống. Tạo thành tai nạn có thể tưởng tượng được.